Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 997, mới mục tiêu. Luân hồi không gian, cái bí mật kia. Đến Tần Phong hỏi, Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su không khỏi khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Cái bí mật kia, nhưng là toàn bộ thần sư tử bộ tộc nhất tuyệt mật bí mật a. Bất quá, sắc mặt một hồi giãy giụa sau đó, Lama Su không khỏi thở dài một tiếng. Cũng được, nếu như muốn cùng vận mệnh Trường Hà đối nghịch, quang phục ta thần sư tử bộ tộc đã từng vinh quang. Phải dựa vào Tần Phong tiểu hữu lực lượng, cái này ta thần sư tử bộ tộc nhất tuyệt mật bí mật. Cũng thời điểm, cùng ngươi chia sẻ, nói, Lama Su cũng giảng giải, thì ra, ở nơi này vũ trụ chiến trường trung tâm vị trí, có đại lượng bí cảnh. Những thứ này bí cảnh cực kỳ cổ xưa, thậm chí có thể truy tố đến hàng tỷ kỷ nguyên phía trước. Trong này, có một chỗ ẩn giấu bí cảnh, tên là Luân Hồi Không Gian. Tương truyền, tiến nhập Luân Hồi Không Gian bên trong phía sau, có thể xuyên việt thời gian, tiến nhập kỷ nguyên cũ, đi qua thời gian bên trong mạo hiểm, cũng đem kỷ nguyên cũ trang bị, thần khí dẫn vào bản kỷ nguyên. Tài dạng cũng có thể tìm kiếm đến một ít kỷ nguyên cũ bí mật không muốn người biết. Thế gian này lại 380 nhưng có luân hồi không gian loại này bí cảnh. Học qua đi đã từng tồn tại thần kỹ kỹ năng, thu được đánh rơi ở trong dòng sông lịch sử các loại bảo vật. Tần Phong cũng là vẻ mặt khiếp, sợ, lấy tiến nhập quá khứ thời gian bên trong mạo hiểm. Cái này luân hồi không gian cũng thật quá thần kỳ một điểm a. Nếu như có thể tiến nhập luân hồi không gian, nói vậy, hắn sẽ lập tức trở lại thần hóa thời kỳ, đi gặp một lần còn chưa lớn lên muội muội, đi gặp một lần chiến thần Anris, đi gặp một lần đã qua đời thủ hộ linh Anos, Bắc Cực thần long Tai Phần. Thậm chí, hắn cũng muốn trở lại quá khứ, lại đi gặp một lần đã chịu khổ độc thủ Trương tướng quân, ân, đang học lấy giả, Trương tướng quân, ký ức phía sau. Tần Phong đã rõ ràng, chân chính Trương tướng quân đã chết ở tại thang máy bên trong. Tần Phong tiểu hữu, khi biết được luân hồi không gian bí mật sau đó, ta Lama Su, vô cùng khát vọng phản hồi đã từng thần sư tử bộ tộc vô cùng cường đại kỷ nguyên. Tìm kiếm một cái. Vì sao ta thần sư tử bộ tộc biết suy sụp, cũng đi học tập thần sư tử bộ tộc đã từng vô thượng thần kỹ. Bất quá đáng tiếc, vận mệnh Trường Hà dường như cũng phát hiện cái gì, trực tiếp đem ta khốn ở nơi này. Thần sư tử Lama Su thở dài, nhìn phía Tần Phong, lần nữa nói, mặt khác, luân hồi không gian, trên bản chất, là cả vũ trụ bên trong lớn nhất một gốc cây thế giới chi thụ. Cho nên muốn đi vào này không gian, cũng cần thế giới thụ lực lượng. Thế giới thụ lực lượng, đâu có, hữu thần sư tử đại nhân, thần tượng đại nhân, đệ cửu mệnh vận đại nhân xuất thủ, sống lại trong tay ta thế giới thụ, là chuyện sớm hay muộn, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tựu ra phát a. Tần Phong cũng lập tức trở về nói, mình lợi dụng ba vị vận mệnh nhánh sông, sống lại thế giới thụ, đánh tới luân hồi không gian đại môn, tất cả kế hoạch đều hết sức hoàn mỹ, bất quá trước khi rời đi, còn có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là tạo một cái ngụy trang thần sư tử Lama Su ở chỗ này, đã dùng để lừa dối vận mệnh Trường Hà, ngoặc kép. BCDG, đệ cửu mệnh vận đại nhân, ra tay đi, Tần Phong nói rằng, ân, vừa rồi cái viên này vận mệnh tiền xu năng lượng, cũng không có tiêu hao nhiều lắm, mà còn thừa lại năng lượng, dùng để chế tạo một cái giả thần sư tử ở chỗ này. Cũng dư giả, tốt, đệ cửu mệnh vận trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, chợt không trung nứt ra một cái khe hở. Một vệt kim quang bắn ra tới, kim quang dần dần ở phía dưới tụ tập, tạo thành một cái mới tinh Lama Su ảo giác. Cái này ảo giác thần sắc chật vật, người bị xích sát cùng ban đầu bị nhốt Lama Su giống nhau như đúc. Đệ cửu mệnh vận đại nhân, không hổ là viễn cổ 10 đại vận mệnh nhánh sông một trong. Cái này một phần thần lực, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Xem cùng với chính mình cái kia trông rất sống động, ảo giác, Lama Su cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Ân, phải biết rằng, có thể lừa dối vận mệnh trường hạ ảo giác, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chế tạo ra. Gạt được giây lát, không gạt được một đời, sợ rằng không bao lâu, vận mệnh trường hà sẽ phát hiện mờ ám. Đến lúc đó, bọn ta đều muốn thừa nhận vận mạng tức giận. Đệ cửu mệnh vận cười khổ nói, đoạn thời gian này, nàng chế tạo chính mình ảo giác, Lama Su ảo giác, Dung Nham Hỏa Thần ảo giác, Ramas ảo giác, tuy là từng cái ảo giác đều trông rất sống động, thiên nhiếp vô phùng, nhưng vận mệnh trường hà tung hoành vô số kỷ nguyên, sớm đã là hỏa nhãn kim tinh, sớm muộn sẽ phát hiện bị lừa. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là bọn họ và vận mệnh trường hà ngả bài thời điểm. Không sai, vận mệnh trường hà, sớm muộn sẽ phát hiện, ba vị vận mệnh nhánh sông chạy trốn sự tình, cho nên chúng ta vẫn là mau sớm, chạy tới luân hồi không gian. Tăng thực lực lên a. Tần Phong gật đầu, chợt vừa bay dựng lên, hướng 9 tầng nhập khẩu bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.